Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311 nghĩ đến thật đẹp. Nàng lại không phải thánh mẫu. Quả nhiên không ra Nhạc Linh Chi sở liệu. Nhị cô tam cô chào hỏi qua. Buông đồ vật sau. Liền gấp không chờ nổi. Đem chính mình hài tử kéo đến Nhạc Linh Chi trước mặt. Nhị cô cướp giới thiệu. Linh Chi ngươi xem. Đây là ngươi hồ tử biểu ca. Năm nay 13 tuổi. Thân thể rắn chắc. Cái gì việc nặng đều có thể làm. Hắn đầu óc linh hoạt. Học cái gì đều thực mau thượng thủ. Nhị cô ý tứ đâu? Muốn cho hắn đi theo bên cạnh ngươi học y thuật. Chỉ cần hắn học xong y thuật. Nhị cô nửa đời sau cũng liền không cần sầu. Nhạc Linh Chi nhíu mày. Muốn điểm bạc nói. Nàng có thể cho bọn hắn. Nếu là ngạnh cho nàng tắc đồ đệ. Kia thật đúng là đau đầu. Hơn nữa gần nhất liền tới rồi 6 cái. Nhị cô giới thiệu xong đại nhi tử. Muốn giới thiệu con thứ hai thời điểm. Bị tam cô đoạt ở phía trước. Linh Chi nha đầu. Ngươi nhìn xem. Đây là ngươi biểu đệ Tiểu Sơn. Tuy rằng chỉ có 9 tuổi. Nhưng hắn đặc biệt thông minh. Còn biết chữ đâu. Ở nhà liền thường xuyên sẽ đào thảo dược trở về. Tam cô cảm thấy hắn đặc biệt thích hợp học y. Ngươi thu hắn làm đồ đệ. Nói không chừng có thể trò giỏi hơn thầy đâu. Lời này cũng liền nàng mới dám nói. Tam cô trọng nam khinh nữ. Nàng là trước giới thiệu con thứ hai. Đại nữ nhi đặt ở đệ nhị. Nàng mới vừa kéo đại nữ nhi muốn giới thiệu. Lại bị nhị cô đoạt lời nói. Linh Chi nha đầu. Đây là ngươi nhị biểu ca. Linh Chi nha đầu đây là ngươi biểu tỷ. Linh Chi nha đầu. Đây là ngươi biểu đệ. Đây là ngươi biểu muội. Nhị cô tam cô câu nói kế tiếp. Nhạc Linh Chi trên cơ bản không nghe đi vào. Các nàng ngàn biến giống nhau. Đem chính mình con cái khen đến trên trời có dưới đất không? Đều nói chính mình hài tử nhất có thiên phú. Nhất thích hợp học y. Nhưng ở nàng xem ra. Này đó hài tử liền tự đều không nhận biết. Thân thể rắn chắc nhưng thật ra thật. Đầu óc linh hoạt. Đặc biệt thông minh. Nàng xem chưa chắc. Lâu. Nguyên chủ trong trí nhớ. Cái kia hồ tử ca cùng Tiểu Sơn biểu đệ. Đi theo bọn họ mẫu thân về nhà mẹ đẻ khi. Đã từng khi dễ quá sẽ không nói nàng. Châm biếm nàng là cái người câm. Còn cố ý đem đồ vật ném dưới mặt đất. Kêu nàng nhặt được ăn. Nàng nếu là thật thu bọn họ làm đồ đệ. Thật đúng là thực xin lỗi nguyên chủ. Nhạc Linh Chi uyển chuyển nói. Nhị cô tam cô thứ lỗi. Ta hiện tại khai hiệu thuốc. Còn khai xưởng. Thật sự không có gì thời gian dạy đồ đệ. Vừa nghe lời này. Nhị cô liền bạo tính tình. Linh Chi nha đầu. Người như thế nào nói như vậy? Người dạy chính mình chú em liền có thời gian. Giáo biểu ca biểu đệ liền không có thời gian. Người cũng không nghĩ. Người y thuật là ai dạy ngươi? Là chúng ta cha dạy ngươi. Nhạc Linh Chi ẩn nhẫn. Còn tưởng rằng này hai cái cô không xem như cực phẩm. Hiện tại xem ra. Là nàng nông cạn. Tam cô đôi mắt nháy mắt. Giải thích nói. Linh Chi nha đầu. Cũng không phải làm ngươi toàn bộ đều nhận lấy. Nhà ta ba cái hài tử. Ngươi chỉ cần thu một cái tam cô liền thỏa mãn. Nói nữa. Ngươi dạy một cái là giáo. Giáo ba cái bốn cái cũng là giáo. Thu thêm một cái đồ đệ. Ngươi liền thêm một cái miễn phí giúp đỡ. Đây là tuyệt đối sẽ không có hại sự. Nhị tỷ nói đúng. Ngươi liền chú em đều giáo. Không lý do không dạy chúng ta hài tử. Con của chúng ta. Chính là ngươi gia gia thân cháu ngoại. Ngươi nếu là không giáo. Ngươi gia gia trên trời có linh thiêng. Đều sẽ không đáp ứng. Nhạc Linh Chi trong lòng ha hà. Tưởng làm đạo đức bắt cóc. Muốn dùng cái này tới bắt cóc nàng nhận lấy các nàng hài tử làm đồ đệ. Nghĩ đến thật đẹp. Nàng lại không phải thánh mẫu. Nàng trầm khuôn mặt nói. Tưởng cùng ta học y. Không phải là không thể. Nhưng cần thiết muốn thông qua ta khảo hạch. Nhị cô cái thứ nhất phản đối khảo hạch. Ta không đồng ý. Người biểu ca liền ở chỗ này. Không điếc không ách. Cũng không hạt. Chỉnh một cái tinh thần tiểu hòa. Còn muốn quá cái gì khảo hạch. Khẳng định là ngươi lấy cớ. Quá bất quá còn không phải ngươi một câu. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.